Kính bạch thầy, xin thầy từ bi chỉ dạy những thắc mắc của con sau đây. Một, nhạc mẫu con đã lâm chung nay là gần 49 ngày. Vậy người thân có thỉnh 10 vị thầy làm lễ trai tăng và cúng cầu siêu. Vậy người mất có hưởng được lợi ích gì không? Và có nên làm như vậy hay không? Một. Hai, Phật dạy tất cả những việc ở thế gian đều là vô thường, giả tạm. Vậy sao làm việc thiện thì được phước, làm ác thì có tội? Là hai. Câu hỏi thứ ba, mỗi con người sống ở thế gian đều có số mạng, hay là do nghiệp duyên tạo tác mà có thể lâm chung sớm hay muộn? Câu hỏi thứ tư, tu như thế nào trong một đời người có thể thoát khỏi luân hồi được hay không hả thầy? Câu hỏi thứ năm, con có người thân con rất thích ăn diện đua đòi, con đã khuyên đủ cách mà thuyết phục đủ điều nhưng không được, không lẽ con để vậy khi hậu quả không tốt xảy ra con đồng gánh chịu, hay con bỏ người thân con chịu một mình, con có nên làm như vậy hay không? Xin thầy từ bi chỉ dạy.